cái kia theo ý kiến của ngươi, chẳng lẽ sau cửa còn có cái không thể tưởng tượng tồn tại ở? Phương Tuấn Mi hỏi, Quân Bất Ngữ không tiếp tục nói nữa. Thâm Thúy suy tư lên, những tu sĩ khác giờ khắc này là trong lòng đại động, lại nghị luận sôi nổi. Nhưng thấy Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ hai cái này hai bước nửa không nói lời nào. Lại bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn phía hai người bọn họ. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút nói, chư vị, ta còn phải suy nghĩ một chút nữa. Các ngươi nếu là nghĩ thử nghiệm, có thể tự mình thử nghiệm. Đắc thủ sau, ta chắc chắn sẽ không cướp giật. Hắn lời này vừa nói ra, nhất thời làm trong lòng mọi người càng bình tĩnh mấy phần xuống. Mà như Hoán Nhật Chân Quân cùng Lôi Long, đương nhiên không khỏi cho rằng, hắn lại đang tìm ra đầu chim đến dò đường. Trong lòng đem hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Đạo hữu, ngươi đã là hai bước nửa, thiên đạo lực lượng chẳng lẽ còn đối kháng không được sao? Hoán Nhật Chân Quân được lên phép khích tướng, Phương Tuấn Mi mới không bị lừa. Vui cười ha ha, Hoán Nhật Chân Quân xem không nói gì, mọi người lại không nói, lại không hành động, trong khoảng thời gian ngắn, đều phảng phất pho tượng bình thường. Các vị đạo hữu nếu không dám lên trước, vậy thì thứ hai chúng ta muốn ra tay rồi. Đệ nhất ma chủ âm thanh rốt cục vang lên đến, cùng Đế Thích Thiên đồng thời đến thẳng mọi người phương hướng mà đến. Hai lão rốt cục lại lên sàn, sớm biết các ngươi theo ở phía sau. Mọi người nghe vậy không một chút kinh ngạc, tất cả đều trong lòng oán thầm một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?